Thiếp thân đặc công, chương 656. Cảm thấy rất kích thích, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha gào thét chạy như bay, ngồi phía sau Lâm Thiền Tuyết kinh hồn không định từ phía sau lưng thật chặt ôm lên hắn rồi, tựa hồ là không dám lần nữa buông ra, hai tay ôm hông hắn, tuyệt không dám nữa để cho Phương Dật Thiên nhảy xuống xe, đem nàng cùng Lâm Quả Nhi đặt ở trên xe không để ý. Hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia, Lâm Thiền Tuyết chỉ cảm thấy hết thảy giống như là đang nằm mơ, một cơn ác mộng, may mà chỉ là cơn ác mộng, cũng không có diễn biến thành thực tế. Nếu như không có phải Phương Dật Thiên kịp thời chạy tới, đờ Yamaha sườn xe, như vậy cái này cơn ác mộng tương hội sống sờ sờ trình diễn, bọn ta không dám tưởng tượng, nếu như nàng cùng Lâm Quả Nhi từ trên Yamaha té xuống, bị sườn xe cứng cáp Yamaha đè chặn lên thân thể, không hiểu tình huống sẽ như thế nào. Bất quá khi hết thảy đều có kinh vô hiểm sau đó, hồi tưởng lại mới vừa rồi cực kỳ mạo hiểm một màn, không phải là không một cực kỳ kích thích là thời gian. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Phương Dật Thiên nhảy xuống xe tùy ý chiếc không người lái Yamaha chờ nàng cùng Lâm Quả Nhi trong quán tính dưới tác dụng hướng phía trước chậm rãi chạy thời gian nàng một lòng cũng đem tới tiếng nói cùng, cái đó của nàng giờ phút đánh cũng không dám xì ra cũng đừng có nói lộn xộn, tin tưởng ngồi phía sau Lâm Quả Nhi cũng là đồng dạng cảm thấy. Cho đến chiếc Yamaha sắp ngã xuống thời gian, nàng cùng Lâm Quả Nhi tài tình không tự kìm hãm được sợ hãi kêu lên tiếng tới, nhưng này, Phương Dật Thiên là thần kỳ xuất hiện, đỡ sườn xe, hết thảy tựa như cảnh trong mơ như đúng là như vậy hư ảo và chân thật không dứt. Phương Dật Thiên, ta cảnh cáo ngươi, sau này, không cho ngươi còn như vậy, không cho ngươi lại ném hạ ta cùng Quả Nhi ở trên xe bất kể, mình nhảy xuống xe. Hừ, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lâm Thiền Tuyết cảm xúc hơi ổn định sau đó, đã nhịn không được vuốt Phương Dật Thiên phía sau lưng, thở phì phì mà nói. Hồ, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, đại thúc ngươi, ngươi rất xấu, mới vừa rồi hù chết ta. Lâm Quả Nhi cũng là phản ứng đến, đưa tay vỗ trổ mã cũng không thành thục bộ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dạng, nói. Ha ha, có cái gì phải sợ, các ngươi không tin tưởng các ngươi, nhưng tại sao lại không thể tin ta đây? Ta nói, các ngươi không có chuyện gì là không có chuyện gì. Phương Dật Thiên cười cười, đạm nhiên nói. Hừ, ngươi còn nói, ngươi nếu không phải đúng dịp đuổi theo nhanh một chút ta cùng Quả Nhi phải ngã xuống bị đặt ở dưới xe. Lâm Thiền Tuyết tức giận nói. Không có chuyện gì, nếu quả thật có chuyện như vậy ta sẽ cứng đầu chiếu cố ngươi cả đời. Phương Dật Thiên cười hắc hắc cười, nói. Ngươi, Lâm Thiền Tuyết cắn răng, một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc tỏa ra đỏ ửng, nàng giận tiếng, nói ai muốn ngươi chiếu cố. Ta không có gì đây. Đại thúc mới vừa rồi ngươi là như thế nào nghĩ ra a? Lại cho chúng ta ngồi xe gắn máy đi trước, sau đó ngươi lần nữa đuổi tới, bất quá mới vừa rồi còn thật là rất kích thích đây, bây giờ ngẫm lại cảm thấy rất thú vị. Lâm Quả Nhi cười hì hì nói, mà tay bên cạnh mấy cái tay chân đuổi theo chặt chỉ có thể là dùng cái biện pháp này tới thoát khỏi bọn họ, bất quá ta còn thật là không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nhẹ nhàng nói, phía sau câu nói kia nói xong nhẹ vô cùng, mà ngay cả Lâm Thiền Tuyết cũng không nghe được. Cái kia ma tây thật đúng là thù hận. Góc truyện audio.com, cực kỳ, thậm chí mang người nếu ngăn chặn con đường của chúng ta, hắn có ý gì? Thực sự mang thành phố Thiên Hải trở thành là của hắn địa bàn nữa, muốn làm gì thì làm, rất lạ. Phương Dật Thiên, đêm hôm đó ngươi nên đối với hắn ngoan một chút tựu lại như vậy bỏ qua cho hắn, thật là quá tiện nghi hắn. Lâm Thiền Tuyết thở phì phì nói, giọng nói lộ ra vẻ tức giận cực kỳ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, đang muốn nói gì, mạch ánh mắt của hắn chợt trầm xuống, mà lúc này, một chiếc xe thể thao màu bạc đã là từ bên cạnh hắn chạy như bay mà qua. Trải qua hắn mở ra Yamaha bên cạnh tình thế cỗ xe ngân phát hiện sắc hơi chậm lại tốc độ xe cửa sổ xe cũng không có mở ra, bất quá Phương Dật Thiên vẫn là có thể cảm ứng được ngân hồ trên thân cái kia cổ cường đại và nguy hiểm cực kỳ khí tức. Mới vừa rồi, hắn cũng biết ngân hồ xuất hiện, chấn nhiếp rồi đang muốn hướng hắn đuổi theo mà đến đầu chọc lão tai lo cùng với bốn người Nga xô cường hãn tay chân, bằng không, những người đó đuổi theo, hắn chỉ sợ là còn muốn không thể thiếu theo chân bọn họ trong đó triển khai một cuộc ác chiến. Này, mỹ nhân, buổi tối mời uống một chén. Phương Dật Thiên hướng phía chiếc xe thể thao màu bạc vẫy vẫy tay, cười la lớn. Cũng không biết bên trong xe ngân hồ có hay không nghe được đến, rồi sau đó đã thấy cỗ xe thể thao màu bạc nổ vang gào thét đi. Lâm Thiền Tuyết nghe được Phương Dật Thiên lớn tiếng như vậy hô lên, trên khuôn mặt thần sắc nhất thời biến đổi, vốn là hơi hòa hoãn trở nên khinh nhu cực kỳ, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo đi xuống, băng hàn và tức giận cực kỳ. Nam nhân quả nhiên là không có thứ tốt, Lâm Thiền Tuyết thở phì phì nói thầm tiếng. Lâm Quả Nhi nghe vậy hì hì cười một tiếng, con ngươi vừa chuyển tiếng nghi ngờ hỏi, gì, lớn báo, làm sao ngươi biết chiếc trong xe thể thao ngồi chính là mỹ nữ a? Người biết nàng sao? Ai, ta tình nguyện mình không nhận ra nàng, tốt nhất là cả đời này cũng không muốn nhìn thấy nàng cho phải. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói. A, tại sao a? Chẳng lẽ đại thúc không thích mỹ nhân? A, được, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đại thúc là đặc thù yêu thích tới. Lâm Quả Nhi cười hì hì nói. Ai nói ta không thích mỹ nhân? Chỉ có cô gái đẹp này trêu chọc không nổi a, bởi vì nàng là tới giết ta. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói. Cái gì? Phương Dật Thiên, ngươi nói cái gì? Người nào muốn tới giết ngươi? Lâm Thiền Tuyết nghe vậy mặt liền biến sắc vội hỏi. Cõi đời này, muốn ta mạng cũng là người nhiều đi, chỉ bất quá cô gái đẹp này là trong đó nguy hiểm nhất một. Có thể kỳ quái chính là, hiện giai đoạn, nàng tựa hồ là không vội nhiều tìm ta phiền toái, ngược lại nhiều lần trợ giúp ta, nói ví dụ mới vừa rồi, nàng sau khi xuất hiện chấn nhiếp rồi ma tây thủ hạ chính là những thứ kia tay chân, bằng không, những người đó nhất định là muốn đuổi kịp tới. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, nói, nàng tại sao phải tìm ngươi phiền toái a? Nàng cho có cựu oán. Lâm Thiền Tuyết giọng nói ngẩn ra, hỏi, Tiểu Tuyết, cái vấn đề này ngươi cũng đừng hỏi nữa, biết nhiều đối với ngươi cũng không nên. Ngươi yên tâm, cõi đời này, tuy nói rất nhiều người muốn ta mạng, nhưng chân chính có thể uy hiếp được người của ta thực sự không nói, đếm tới đếm lui cũng chỉ có như vậy 3-4 người. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, như vậy, nàng cũng là một người trong đó, phải không? Lâm Thiền Tuyết truy vấn, Phương, gocchuyenaudio.com. Dật Thiên không có đáp lời, giữ vững trầm mặc đạp ga tăng tốc độ cỡi Yamaha hướng phía Sử Phi Phi quán rượu Huyễn Sắc chạy nhanh. Lâm Thiền Tuyết thấy Phương Dật Thiên không để ý nàng, nhất thời trong mắt hiện lên một tia bất mãn cùng với vẻ u oán, tựa như một vùng thu thủy trong mắt chuyển động hạ cũng không biết trong đánh cái gì tâm tư. Cách chương.